xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới mở ra, đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ trợ lý Giang. Rất rõ ràng là có việc gấp. Cố Đình Uyên nhẹ nhàng đặt Đường Tuế đang treo trên người mình qua một bên. Cầm điện thoại, rón rén bước ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, điện thoại của trợ lý Giang lại gọi tới. Alo, trợ lý Giang thấy điện thoại kết nối được. Cảm động sắp khóc đến nơi. Bây giờ muốn tìm được ông chủ đúng là càng ngày càng khó. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Lòng trợ lý Giang nóng như lửa đốt. Đang định nói, thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Cố Đình Uyên. Nói ngắn gọn, trợ lý Giang dừng một lát rồi lời ít ý nhiều thuật lại tất cả mọi chuyện. Ông chủ, chúng tôi đã thức suốt đêm để xử lý khủng hoảng truyền thông. Xóa tất cả các bài viết. Dù tìm kiếm các từ khóa cũng sẽ không tìm ra anh và bà chủ. Cố Đình Uyên nghe vậy. Cau mày, cho người đi điều tra xem rốt cuộc ai đã tiết lộ chuyện này. Ánh mắt Cố Đình Uyên hơi tối lại. Tiết lộ chuyện này, còn dẫn sự việc phát triển theo hướng không tốt. Tất cả đều đổ lên đầu Đường Tuế. Người này chắc chắn là một nhân vật chủ chốt trong sự việc. Nghĩ một chút, Cố Đình Uyên ngay lập tức nhắm đến một người. Cẩn thận điều tra Đường Tịch Giao. Trợ lý Giang nghe vậy liền vội vàng đáp ứng. Còn nữa, để bộ phận quan hệ công chúng phát một thứ. Lát nữa tôi gửi cậu. Trợ lý Giang nghe Cố Đình Uyên nói vậy. Liên tục gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc. Cố Đình Uyên cúp điện thoại. Ngồi xuống sofa. Trên mạng đều là tin tức không hay về Đường Tuế. Anh nhíu mày. Hồi lâu cũng không thả lỏng. Chuyện này, tóm lại. Phải có người phải trả giá thật đắt. Cố Đình Uyên cười lạnh một tiếng. Dùng điện thoại soạn một đoạn gửi tới trợ lý Giang. Trợ lý Giang vừa thấy nó. Liền bị sốc. Xem ra, bà chủ chiếm vị trí rất cao trong lòng ông chủ. Chưa đầy 5 phút, lại có một hot search mới. Bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ còn sợ tin này không lên được hot search nên đã đặc biệt tiêu tiền mua vị trí đầu tiên. Thả ra ảnh giấy chứng nhận kết hôn của Đường Tuế và Cố Đình Uyên. Bên trên có hai chữ. Hợp pháp. Bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Cố cũng bỏ tiền tìm nhiều người đứng ra viết bài. Nhất thời, một mảnh xôn xao. Những tin tức không hay về Đường Tuế phần lớn đều đã bị áp xuống. Có phải có người cố ý không đấy? Người ta tự do yêu đương. Quang minh chính đại. Còn hợp pháp kia kìa. Đúng đấy. Còn nói cái gì mà người ta không biết xấu hổ. Ghen tị chứ gì. Mấy người xem nè. Có người đăng video. Thì ra là bà chị cả nhà họ Đường kia không biết xấu hổ. Cơ thể chị ta không tốt. Lại muốn giữ vị trí. Cho nên cố ý bắt Cố Đình Tước cưới Đường Tuế. Lúc đầu Đường Tuế thích Cố Đình Tước nên mới vui vẻ gả qua đó. Nào ngờ gả qua rồi mới là ác mộng. Bà mẹ chồng với cô em chồng độc địa thay nhau ra trận. Cố Đình Tước lại bỏ mặc cô ấy. Chết thiệt, tôi cũng vừa xem video kia xong. Đúng là ghê tởm từ mẹ đến con. Cả nhà đều tởm. Bà chị Đường Tịch Giao này đúng là không phải con người. Lại đối xử với em gái mình như vậy. Cách chương.